Chương 2926, lại gặp lão nhân thần bí, không có việc gì, ngươi chết, là đại hảo sự, ta sẽ mua một dây pháo vì ngươi tống chung. Lý Thất Dạ cười nói ra, chí ít, còn có người cho ngươi tống chung, vậy cũng là đủ nhân nghĩa, đa tạ, đa tạ. Lão giả này cười he he nói ra, không có chút nào sinh khí, nghe được hai người bọn họ đối thoại, Bạch Kim Linh càng thêm cảm thấy kỳ quái, Lý Thất Dạ cùng lão giả này, cũng không giống bằng hữu, nhưng, lại như là quen biết, hai người bọn họ thái độ, đều hết sức kỳ quái, nói chuyện khó hiểu, cho người ta một loại đám mây cảm giác, là vật kia sao? Lúc này ánh mắt của lão giả rơi vào trên hộp gỗ, hai mảnh lá cây, cho ngươi ngửi chút hương vị mà thôi. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, không phải vậy, ngươi như thế nào lại tìm tới nơi này đâu? Lão giả ngẩng đầu, nhìn xem Lý Thất Dạ, qua một hồi lâu, cuối cùng nhẹ gật đầu, nói ra, đích đích xác xác là ở trên người của ngươi, ta tìm kiếm rất lâu, đáng tiếc, cho tới nay đều mọi việc câu thúc, không thể tìm tới, ngươi là đang câu cá đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, cái gọi là tìm kiếm thật lâu, vậy chỉ bất quá là tìm cớ mà thôi, vậy ngươi là cá sao? Lão giả cười hỏi, có lẽ, ngươi mới là câu cá, mà ta mới là cá bị câu. Lý Thất Dạ nở nụ cười, đối với lời này luôn luôn đánh giá. Lão nhân đưa tay, đem trên đất hộp gỗ cầm lên, mở ra hộp gỗ xem xét. Khi lão nhân vừa mở ra hộp gỗ thời điểm, Bạch Kim Ninh đem cổ kéo dài thật dài, một đôi mắt vội hướng trong hộp nhìn đi, bởi vì nàng muốn biết Lý Thất Dạ nói tới vô giới chi bảo đến tột cùng là cái gì. Bạch Kim Ninh trong lòng không phải rất tin tưởng Lý Thất Dạ thật là có thể cầm được ra vô giới chi bảo, dù sao, bất luận thấy thế nào, hắn đều không giống như là loại người cầm được ra vô giới chi bảo kia. Lão nhân mở ra hộp gỗ, chỉ gặp trong hộp gỗ trưng bày ba mảnh lá cây, đích đích xác xác là ba mảnh lá cây, ba mảnh lá cây này mười phần xanh biếc. Khi lão nhân vừa mở ra hộp gỗ thời điểm, lập tức một cổ bàng bạc sinh khí đập vào mặt, trong chớp mắt này, Bạch Kim Ninh đều có một loại ảo giác. Tại sinh cơ khí tức này đập vào mặt thời điểm, nàng cảm giác mình tựa như thân nơi tại một cái viễn cổ rộng lớn rừng rậm một dạng, sinh khí bừng bừng, trước mắt vô tận màu xanh lá. Nhưng là, Bạch Kim Ninh còn không có nhìn kỹ rõ ràng ba mảnh lá cây này bộ dáng thời điểm, nghe được rất nhỏ phanh thanh âm vang lên, lão nhân đã đóng kín lên hộp gỗ. Bạch Kim Ninh ngẩn ngơ, nàng mặc dù không thấy rõ ràng ba mảnh lá cây này là thế nào bộ dáng, nhưng là, bàn bạc sinh khí kia, là để nàng ấn tượng mười phần khắc sâu. Quảng chi vẻn vẹn ba mảnh lá cây, thật giống như ba cái rừng rậm thế giới một dạng. Cái này lập tức để Bạch Kim Ninh trong lòng còn nghi vấn, ba mảnh lá cây này, thật là vô giới chi bảo sao? Nhưng là, nhìn không giống như là vô giới chi bảo, cũng không giống là cái gì tuyệt thế tiên dược. Lão giả đóng kín lên hộp gỗ đằng sau, nhẹ gật đầu, nói ra, chính là, ba mảnh lá cây này, ta mang về cho bọn hắn nhìn xem, để bọn hắn cũng phân hưởng một chút tin tức tốt kinh hỉ vô cùng này. Bạch Kim Ninh không biết ba mảnh lá cây này là cái gì, nhưng là, lão nhân lại nhất thanh nhị sở, đây chính là tam tiên thụ lá cây, Lý Thất Dạ thả ra lá cây tam tiên thụ này, chính là vì hấp dẫn lão giả mà tới, ta chờ thu nợ đâu. Lý Thất Dạ ung dung vừa cười vừa nói, lão giả nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói ra, ngươi muốn cái gì? Hoặc là nói, ngươi muốn thế nào, cái này sao, cái này thật đúng là khó mà nói. Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm, thản nhiên nói ra, không bằng nói, các ngươi có đồ vật gì, đây càng thích hợp ta chọn lựa một chút, dù sao, con người của ta là giảng đạo lý, để cho ta công phu sư tử ngoạm, ta cảm thấy, ngươi cũng sẽ công phu sư tử ngoạm. Lão giả híp mắt, không khách khí chút nào nói ra, ha ha, lời này liền có ý tứ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, ta vốn đang ngượng ngùng, ngươi kiểu nói này. Ta không công phu sư tử ngoạn, vậy đều có lỗi với chính mình, không, cũng có lỗi với các ngươi, dù sao, các ngươi cái lưới này vung đến cũng quá lâu, dây câu của các ngươi cũng thả quá dài, coi như ta là một con cá lớn, cắn câu thời điểm, vậy cũng phải từng điểm ngon ngọt, ngươi nói đúng không? Lão giả trầm mặt một chút, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, nơi này đàm luận, cũng rất nhiều không tiện, ngươi ta cũng nói miệng không bằng chứng, không bằng, ngươi tự mình đến một chuyến. Chúng ta mới hảo hảo nói một chút như thế nào, các ngươi ba đánh một sao. Lý Thất Dạ híp mắt, cười mỉm nói ra, dù sao, đến nơi đó đằng sau, đó chính là hoang hiệu giả ngoại, vạn nhất các ngươi trắng trợn cướp đoạt làm sao bây giờ, ngươi sợ sao? Lão nhân cũng không khỏi nhíu lại con mắt, cười mỉm nói, Coi như Bạch Kim Ninh nghe không hiểu bọn hắn nói cái gì, nhưng là, khi lão giả nói ra lời như vậy thời điểm, nàng cũng có thể nghe được, lão giả đây là khiêu khích giọng điệu, không, hẳn là sợ hãi chính là bọn ngươi. Lý Thất Dạ dáng tươi cười thì càng dày đặc, ung dung nói ra, các ngươi trong ngoài đều khốn đốn, ngươi cảm thấy các ngươi có thế rảnh tay ứng phó ta sao, đến lúc đó, chỉ sợ là ta đem các ngươi tẩy sạch không còn. Hung hăng đem các ngươi tất cả đều cào đến không còn một mảnh. Thật sao? Lão giả không khỏi hé mắt, không sai. Lý Thất Dạ tùy ý, nhưng là, ngữ khí là bá đạo mười phần, chậm chậm nói ra, coi như ta đánh ba, vậy lại có huống chi, ta chính là phải xem thử xem thế giới này đỉnh phong, đến lúc đó, nên kiên kỵ, không phải ta, là các ngươi, tại biết, nơi này là tam tiên giới, ta thế nhưng là trăm không kiên sợ, các ngươi đâu? Lý Thất Dạ lời nói này đến bình thản, nhưng, lại vô cùng bá đạo. Mặc dù nói, Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó, rất bình thản tư thái, không có bất kỳ cái gì cố làm ra vẻ, nhưng là, không biết vì cái gì, Bạch Kim Ninh nhìn xem Lý Thất Dạ cái bộ dáng này thời điểm, trong nháy mắt ở giữa cảm giác Lý Thất Dạ chính là toàn bộ thế giới chúa tể, hắn chính là chí cao vô thượng, hết thảy tại dưới chân hắn đều là như là sâu kiến một dạng, cái gì chân đế, cái gì thủy tổ, hắn cũng chỉ là cúi người mà nhìn, thậm chí là thoáng giơ chân lên. Là có thể đem bọn hắn toàn bộ dẫm chết, loại cảm giác này tuyệt thế vô luân, để Bạch Kim Ninh lập tức ngạt thở, trong chớp mắt này, trước mắt Lý Thất Dạ là như vậy lạ lẫm, hoàn toàn giống đổi một người, quản chi tại tam tiên giới, ta cũng không chết. Lý Thất Dạ chậm chậm mà nhìn xem lão giả, nói ra, các ngươi đâu, các ngươi sẽ không chết sao, coi như các ngươi không chết, nhưng, không nên quên, nơi này là tam tiên giới, là thế giới của các ngươi. Lý Thất Dạ dạng này hùng hổ dọa người mà nói, lão giả vậy mà trầm mặt một chút, không có phản bác hắn. Qua một hồi lâu đằng sau, lão giả nhìn xem Lý Thất Dạ, lộ ra dáng tươi cười, nói ra, bất quá, ngươi cảm thấy chuyện như vậy sẽ phát sinh sao? Sẽ không? Lý Thất Dạ cũng cười một chút, nói ra, ta càng ưa thích tài vật, lại nói, đánh ngã các ngươi, ta có chỗ tốt gì? Cũng không thể mang đến cho ta cảm giác thành tựu, chúng ta cũng không phải mục tiêu của ngươi. Lão giả chậm chậm nói, vậy chúng ta có phải hay không tiếp tục trận này giao dịch đâu? Lý Thất Dạ cười cười, chậm chậm nói, lão giả nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi nhìn ta điểm ấy đạo hạnh, giống mang theo đồ tốt bộ dáng sao? Đồ tốt đều phải ngươi đến nhà tới bắt, nói cho cùng, ngươi là muốn cho ta đưa hàng tới cửa. Lý Thất Dạ nở nụ cười, cái này lại có gì không thể đâu. Chúng ta cũng sẽ không để ngươi một chuyến tay không? Đúng không? Lão giả nói chuyện lập tức hòa ái đứng lên, híp mắt, nhàn nhã nói ra, lại nói, ta tin tưởng ngươi cũng nhất định sẽ tới một chuyến, coi như không có cọc mua bán này, ngươi cũng nhất định sẽ vượt biển. Thật sao? Lý Thất Dạ mỉm cười, nhìn qua lão giả, qua một hồi lâu, nói ra, ta đi cùng không đi, đó là một chuyện khác. Đương nhiên, ta đưa hàng tới cửa, vậy cũng không có gì ghê gớm lắm sự tình. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nói ra, bất quá, ngươi hẳn phải biết, gần nhất đường xá không yên ổn, đường cũng không tốt đi, ngươi cảm thấy, ta có phải hay không thu gấp đôi giá tiền, không đúng, hẳn là thu gấp 10 lần giá tiền, ngươi đây coi như là ngay tại chỗ lên giá sao? Lão giả không khỏi hé mắt, đúng. Lý Thất Dạ thừa nhận rất kiên quyết, nhàn nhã, nói ra, ta chính là ngay tại chỗ lên giá, gấp 10 lần lộ phí, đây là nhất định, không phải vậy, ta lại thế nào khả năng đưa hàng tới cửa đâu? Không có người nói qua ngươi sao? Ngươi là một cái tâm đen đến thấu gian thương. Lão giả cười híp mắt nói ra, nhưng là, một chút tức giận bộ dáng đều không có. Không, ngươi phải nói, ta không có đem hàng ngay tại chỗ lên giá đến gấp 10 lần giá tiền, đó đã coi như là nhân nghĩa tận đến, không đúng, phải nói, đó là đại thiện nhân, cử thế vô song đại thiện nhân. Lý Thất Dạ cười mỉm nói ra, nếu như nói, ta ra gấp 10 lần giá tiền, ngươi cảm thấy có người hay không mua? Chỉ sợ, không có người giao nổi cái giá tiền này. Lão giả cười lắc đầu, Lý Thất Dạ cười một tiếng, nói ra, thật sao? Nếu như trước kia, ta tin tưởng, nhất định không ai có thể xuất ra nổi cái giá tiền này, nhưng là, đặt tại hôm nay, ta tin tưởng, nhất định có người vui lòng cho một cái hết sức kinh người giá trên trời. Lý Thất Dạ lời này, lập tức để lão giả trầm mặt, lập tức không nói. Một lát sau, lão giả chậm chậm nói ra, ngươi sẽ cùng tồn tại dạng này làm giao dịch sao? Ta cho rằng, mục tiêu của ngươi là bọn hắn mới đúng. Không, mục tiêu của ta không phải bọn hắn. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đương nhiên, có một ngày, ta cũng giống vậy sẽ càn quét bọn hắn, một dạng đem bọn hắn đạp tận. Bất quá nha, ngươi nói, ta có thể hay không cùng bọn hắn làm giao dịch, sẽ không? Lão giả lắc đầu, mười phần dứt khoát, cũng là mười phần khẳng định. Nói như vậy, ngươi quá tin tưởng ta, có đôi khi, ta ngay cả mình cũng không tin. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, lão giả cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nói ra, ta không phải tin tưởng ngươi, mà là tin tưởng đạo tâm của ngươi, đã nói rõ hết thảy, cho nên, các ngươi đem tuyến thả rất dài, chính là vì câu ta con cá lớn này. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, lão giả cũng không khỏi cười nói ra, ngươi không phải cũng một dạng để đó dây dài, tại câu chúng ta mấy con cá lớn này sao? Bằng không, ở phía dưới thời điểm, ngươi như thế nào lại đón lấy đâu? Được, ta cũng làm một lần mua bán lỗ vốn. Lý Thất Dạ cười gật đầu, nói ra, một lời đã định, liền cùng các ngươi làm trận này giao dịch, ta sẽ đem nó đưa đi lên cửa. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.